Chi huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 7, góc truyện audio.com. Một cái ngáp thật lớn. Đám người trong phòng đang bàn luận bị tiếng ngáp như sấm nổ này làm cho quay đầu lại. Đại hán vạm vỡ đứng đợi ở cạnh cửa không có ý tứ gãi gãi đầu. Mộ Thiên Tú mỉm cười. Lỗ Ba Đao này vốn là tùy tùng thiếp thân của phụ thân. Mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng cũng rất có nguyên tắc. 2 năm trước phụ thân qua đời, đại bộ phận thuộc hạ rất tự nhiên chuyển dưới trướng người kế tục tước vị là đại ca. Lỗ Ba Đao lại dứt khoát từ đi quan chức, kiên trì muốn làm võ quan không mang danh hàm. Đối với đại thúc trọng tình trọng nghĩa này trong lòng hắn luôn có cảm kích. Một chút cũng không đối đãi với hắn như người bình thường. Ba Đao, ngươi đi ra bên ngoài hít thở không khí. Chờ một chút ta lại tìm ngươi. Lỗ Ba Đao cao hứng gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, ngẩng đầu mà hướng sân rộng bao quanh gian phòng thành hình chữ khẩu. Cô, trên quảng trường bày biện rất nhiều ngọc thạch sạp lớn nhỏ. Mọi người thấy đại hán lưng hùm vai gấu đến cũng không sợ, ngược lại cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết vị này chính là tổng quản đại nhân của Lam Điền biệt thự. Thiếu gia, ta làm sao cũng không thấy tảng đá được bày trong này cùng tảng đá ngoài đường rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau. Lời này khiến tới Lỗ Ba Đao quay đầu lại nhìn quanh. Vừa nói chính là một thiếu niên chừng 15 tuổi. Đứng cùng hắn chính là một thiếu niên 17, 8 tuổi, bọn họ đang cùng Thái Ngọc Công Nhân nói chuyện. Thái Ngọc Công Nhân chỉ vào một cái lỗ nhỏ trên tảng đá thô sơ. Tiểu ca, xem trong này, cái này chúng ta gọi cửa sổ, người có kinh nghiệm từ chỗ này xem xét, dễ dàng nhận biết tốt xấu. Giang Yên Hồng hướng cửa sổ cố gắng nhìn nhìn, xác thực có chút quang thải mơ hồ lưu động. Lam Điền từ xưa có sản vật là ngọc. Lam Điền ngọc tính chất rất tốt, sắc thái vẻ đẹp đầy đủ, các triều đại hoàng thất cùng nhân vật hiển quý đều coi là chân bảo. Lẽ đương nhiên, địa phương có không ít người dựa vào ngọc duy trì sinh sống. Có thật nhiều thải ngọc công nhân, ngọc tượng, ngọc thương, thải ngọc công nhân lên núi khai thác ngọc, không có đối tượng buôn bán đặc biệt thì tập hợp tại chợ chào hàng. Ngọc tượng, ngọc thương cũng đều sẽ tới ngọc thị tìm hàng. Thân là Lam Điền huyện lệnh, nàng sao có thể không biết ngọc thị là cái gì? Rảnh rỗi không có việc gì làm liền mang theo tiểu thư đồng đến dạo chơi ngọc thị. Tìm hiểu phong thổ dân tình, ta xem, mễ bối tiếp nhận khỏa ngọc thô, đối lấy cái gọi là cửa sổ liều mình tễ mi lộng nhãn. Liếc mắt, nháy mắt ra hiệu, bất quá tự cạo đi một chút vỏ ngoài. Đá vẫn là đá nha. Lỗ Ba Đao nghe xong nhịn không được cười cười đi ra. Mễ bối mất hứng trở lại trường liếc, chừng đến trong mắt thiếu điều rơi xuống. Mà ơi, đại hùng, gấu di, mặc quần áo ra phố. Hơn nữa lại đứng ở phía sau hắn đối với hắn nhe răng trợn mắt. Mễ bối sợ tới mức liệm trong ngọc thô tay. Thải ngọc công nhân luống cuống tay chân tiếp lấy. Ha ha ha, nguyên lai có người cùng ta đồng dạng đần. Mặc kệ nhị công tử giáo ta mấy lần, ta chính là nhìn cũng không thấy có gì khác biệt. Lỗ Ba Đao nói xong cao hứng, tay gấu to liền đánh ra, làm cho mễ bối ôm đầu kêu thảm thiết. Dừng tay, ngươi định làm cái gì? Giang Yên Hồng động thân bảo vệ tiểu thư đồng bị dọa sợ. Lớn tiếng trách cứ anh chàng lỗ mãng đột nhiên ra tay. Lỗ Ba Đao đại thủ đột nhiên dừng tại ở trên không trung. Một đôi nghiêu nhãn nhìn thẳng thiếu niên tuấn tú trước mắt. Tấm tắc nói, thật là, không nghĩ tới có người lớn lên so với công tử nhà ta còn anh tuấn hơn. Người bên cạnh cưỡng vội vàng tiến lên trì hoãn cục diện. Lỗ đại ca, đừng loạn, vị này chính là huyện thái gia. Đại nhân đừng sợ, lỗ đại ca chỉ là lớn lên trông hung ác, thì thật là người rất tốt. Biết rõ đối phương không có ác ý, Giang Yên Hồng tâm thần kinh hãi kinh hoàng mới dần dần bằng hoãn xuống. Mễ bối vẫn còn rất sợ đại hùng thoạt nhìn rất đáng sợ kia. Càng quyết tâm trốn sau tiểu thư không ra, Lỗ Ba Đao bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Nguyên lai là huyện thái gia. Cái này khó trách, đến nhị công tử ta cũng khen người đương nhiên là nhân vật cỡ này rồi. Nhị công tử nhà các ngươi. Viên Thành quận vương phủ tứ phẩm thị lang Mộ Thiên Tú. Lỗ Ba Đao kiêu ngạo mà báo ra danh hiệu. Chủ nhân thuận tay chỉ hướng chỗ của chủ nhân. Giang Yên Hồng chăm chú nhìn lại. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Trong cánh cửa đang mở, Mộ Thiên Tú cùng hai vị nam nhân bộ dáng đang nói chuyện buôn bán. Để tránh gặp mặt xấu hổ, hay là 36 kế tẩu vi thượng sách, nàng chắp tay hành lễ, kéo lấy mễ bối vội vàng cáo từ. Bất hảo, chúng ta còn có chút việc, xin đi trước. Lỗ Ba Đao đang muốn giữ người lại, nhưng vừa lúc đó, hai phụ nhân, phụ nữ đã có chồng, mang theo ba hài tử tuổi còn nhỏ khóc lóc chạy tới quảng trường. Vọt tới trước mặt Mộ Thiên Tú, hoa một tiếng sẽ khóc ngã xuống đất. Hắn thấy thế lập tức chạy như gió lốc đếm. Thị lang đại nhân, van cầu ngươi cứu phu quân của chúng ta. Nguyên lai, hai công nhân thải ngọc cùng nhau lên núi khai thác ngọc. Hai ngày rồi không có về nhà, bỏ lỡ cả ngày họp chợ. Nương hai nhà tử càng nghĩ càng bất an, càng chờ càng sợ hãi. Chạy tới hướng thị lang cầu cứu. Tình huống xác thực bất thường. Mộ Thiên Tú lập tức nhận lời mang theo nhân mã lập tức lên núi lục soát. Ngọc Thương Hồ Tuấn cũng rất nghĩa khí cung cấp gia đình trợ giúp. Thoáng cái chợ ngọc sôi trào lên, nhân mã ở biệt thự, hồ gia gia đình, còn có dân chúng dũng cảm nhiệt tình hỗ trợ. Một đám người tụ tập tại trước chợ ngọc, vài người dẫn đầu đang thương lượng nên làm sao. Đầu mục A Thắng dẫn một đội nha dịch chạy tới. Đại nhân bảo chúng ta tới. Nghe theo điều hành của thị lang đại nhân, A Thắng xoay người xuống ngựa, hành lễ sau khi đưa ra một bức thư. Lỗ Ba Đao chợt nhớ tới kêu to, ai nha, bề bộn một lúc liền quên mất, nhị công tử, vừa lúc nãy tôi trên quảng trường gặp huyện thái gia cung tiểu thư đồng của hắn. Ha ha, hắn lớn lên giống người đều tuấn tú, hắc hắc, tiểu tử kia phi dâu còn chưa có, nhưng thực ra làm việc rất tốt. Còn biết phái người tới hỗ trợ, nhiều người nghe xong cười ầm lên, cái gì mà tiểu tử kia, người ta đường đường chính là thất phẩm huyện lệnh, nếu đem dâu ra so, toàn bộ Lam Điền huyện đương nhiên không có người nào bằng Lỗ Ba Đao y như là đại hung. Gấu, Mộ Thiên Tú mở thư ra, vội vàng nhìn dòng chữ đẹp đẽ viết tại quê nhà Tứ Xuyên trước đây từng có hài tử ở chân núi Lạc Đường. Lúc ấy hương dân là như thế nào tạo thành đội hình? Như thế nào tiến hành lục soát? Tại vùng núi rộng lớn như thế nào lợi dụng tên lệnh cùng pháo phóng lên trời? Vì vì mà tại cự ly xa có thể liên lạc tin tức? Đây là với những người lần đầu lên núi tìm người như bọn họ rất có giá trị trợ giúp. Thế là dựa theo chỉ thị trên thư tiến hành, sau khi chuẩn bị thỏa đáng liền hạo hạo đáng đáng, nghĩa là hùng dũng. Xuất phát, cuối cùng trước lúc trời tối, người tìm được phóng lên trời pháo tín hiệu vang vọng cả sườn núi. Hai thải ngọc công nhân bị té xuống khe núi bị thương không thể đi động được đại đội nhân mã khiêng xuống núi rồi. Hai nhà tương phùng, phảng phất giống như cách nhau một đời người, ôm nhau khóc giống, mà đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ cũng vui vẻ đều tự tản đi. A Thắng mang theo các huynh đệ trở lại nha môn báo cáo kết quả công tác. Nghe được thải ngọc công nhân bình an không có việc gì. Giang Yên Hồng một lòng lo lắng cũng hạ xuống. Cầm chút ít bạc khen thưởng thuộc hạ vất vả cứu người. A Thắng cao hứng dẫn các huynh đệ đi uống rượu. Giang Yên Hồng một lần nữa trở lại ngồi trước bàn sách. Cảm thấy trong phòng có hơi tối rồi. Xoay người trên giá sách tìm đá đánh lửa. Bổng lộc của ngươi đều là tiêu hết như vậy sao? Từ trong tĩnh mịch đột nhiên phát ra một câu. Nàng bị kinh hãi liền xoay người, thấy Mộ Thiên Tú ngồi chồm hổm ở trên bệ cửa sổ vui vẻ cười. Nàng tức giận y đem đánh lửa thạch ném qua, ngươi mỗi lần đều phải dọa ta sợ như vậy sao? Hắn tự tay chụp đá lửa, nhẹ nhàng nhảy xuống bệ cửa sổ, thắp sáng đèn cầy, gian phòng lập tức sáng lên. Ngươi đến làm cái gì? Ta không có cầu ngươi tới. Nói thật ra, nàng thật là có chút ít ngoài ý muốn mong người này lại đến. Ngươi đã hỗ trợ như thế, ta sao lại không biết xấu hổ mà làm khó ngươi. Bất quá lâu rồi không có trêu chọc tiểu tử này, cuộc sống mất đi một niềm vui. Thừa cơ hội này tìm một bậc thang hạ, bằng không sau này không được chơi đùa với hắn nữa. Nàng ha một tiếng, ngươi nghĩ sai rồi a, ta dù sao cũng là huyện lệnh. Bọn họ là con dân của ta, ta phái người đi tìm người là trách nhiệm của ta, các ngươi mới xem như hỗ trợ a. Hắn bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Đa tạ nhắc nhở, vậy ngươi tính toán làm sao cảm ơn ta? Nàng sững ra một chút, có điểm hối hận mình tại sao lại cho hắn có cơ hội đòi phần thưởng tứ thì tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn, khoảng cách gần như thế, hắn càng cảm thấy Giang Thanh Mặc xinh đẹp đến chảy ra nước. Những ý niệm tà ác trong đầu kia lại xông ra, Giang Yên Hồng buồn bực nhìn hắn đột nhiên lại không nói lời nào. Hắn tại sao nhìn nàng như vậy, chẳng lẽ không cấp hắn một cái công đạo thì hắn không chịu bỏ qua sao? Bỏ đi, tự tình hắn cứu người cũng có công lớn, nàng cũng nên sảng khoái một chút. Dù sao nói tiếng cảm ơn cũng không tốn tiền, muốn tạ ơn sao, vậy nghe kỹ nàng cười đắc ý, rồi mới gần từng tiếng. Đa tạ, cái gì, như vậy thôi sao, hắn ngạc nhiên hỏi lại. Đúng, là như vậy, bây giờ đổi lại nàng chơi xấu, ở đâu có tiện nghi như thế, ít nhất cũng phải đàn một khúc làm lễ tạ ơn, mấy ngày hôm trước cảm động thật sâu khắc sâu trong trí nhớ. Hắn rất muốn nghe một lần nữa. Bàn sau đi, ta hiện tại không rảnh. Nàng tiện tay cầm lên hồ sơ trên thư án. Giả trang ra một bộ dáng rất bận rộn nhiều việc. Hắn đặt mông ngồi xuống. Một tay rảnh rỗi chống cằm. Không việc gì, ta chờ, chờ ngươi rảnh. Tóm lại, không nghe được khúc nhạc ta sẽ không đi. Nhìn bộ dạng hắn ung dung chắc chắn. Nàng không thể không nhận thua đầu hàng. Bất đắc dĩ gọi thư đồng tới, mễ bối chứng kiến thị lang đại nhân lại đến nữa, cao hứng giống như được quà, lập tức chạy như bay đến trong phòng tiểu thư nâng cầm đem tới. Bảy dây đàn lạnh lùng ngân lên, một đoạn trường âm chậm chạp lướt qua, Mộ Thiên Tú lại có chút hưng phấn lên, ngồi thẳng người đợi, tiếng đàn trôi chảy tươi đẹp theo ngón tay nhỏ nhắn của Giang Yên Hồng truyền ra, mai hoa tam lộng. Ý cảnh nhã đặc bê tê rang nghiệt, ca tụng hoa mai lăng xương ngạo tuyết, giống nhau có phẩm cách văn nhân cao thượng. Hắn hết sức chăm chú nghe, đàn thật tốt, từng âm đều xúc động tiếng lòng của hắn. Nghe xong nửa khúc, không khỏi ngứa nghề khó chịu, nhịn không được xuất ra sáo nhỏ tùy thân mang theo cùng hòa tấu. Âm thanh trong vắt như tiếng chim bay xuyên rừng cây mà đến. Cùng thanh âm cổ cầm hội hợp, tiếng sáo. Tiếng đàn tựa như đôi chim tìm được bạn lữ cùng đuổi cùng đùa. Lượn lờ xoay quanh, hợp lại làm một, Giang Yên Hồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn thổi sáo tốt như thế, càng không có nghĩ tới lần đầu tiên hợp tấu có thể ăn nhịp như thế. Chống lại hai tròng mắt sáng của hắn, tim đập của nàng đập thình thịch, cách chương.